LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 128, Lý Viện Xương. Điện thoại của Tô Minh hôm nay tới hơi trễ. Dĩ nhiên không phải Tô Minh đã đậy trễ. Rời giường thời gian như cũ cùng bình thường giống nhau. Chỉ là Tô Minh ngày hôm nay giống như thường ngày đi mua bánh rán trái cây thời điểm. Phát hiện sáng sớm hôm nay bà bác sinh ý dị thường tốt. Rơi vào đường cùng Tô Minh xếp hàng làm trễ nãi một ít thời gian. Cơ hồ là đè nặng trường học chuông vào học tiếng mới đạt tới phòng học. Thiếu chút nữa liền đến muộn. Kết quả mới đi đến cửa phòng học. Tô Minh liền nghe được Tống Chiết ở bên trong BB. Hơn nữa Tô Minh tương đối mệt. Vẫn cố ý ở cửa phòng học nghe trong chốc lát chưa tiến vào. Nhìn Tống Chiết cái này ngốc bỉ muốn thế nào nói. Nghe tới Tống Chiết nói hắn muốn nhảy lầu thời điểm. Tô Minh thật sự là không nhịn được. Rốt cục mở miệng nói một câu nói. Những lời này hấp dẫn trong lớp học mọi người. Đại gia cái này ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện Tống Chiết trong miệng cái kia bị vồ vào bót cảnh sát Tô Minh. Dĩ nhiên cũng làm đứng ở đem cửa phòng học. Đồng thời, trong tay vẫn mang theo một cái nóng hổi bánh rán trái cây. Thẩm Mộc Khả cùng Giang Tiểu Quân đều lộ ra phi thường thần sắc mừng rỡ. Chứng kiến Tô Minh vui vẻ xuất hiện. Hai người bọn họ so cái gì đều hài lòng. Mà Tống Chiết lúc này biểu tình cũng có chút làm kinh sợ. Chứng kiến Tô Minh trong nháy mắt. Tống Chiết thực sự sợ hãi. Cái này không nên nha. Ngày hôm qua Tô Minh rõ ràng bị bắt đi rồi. Vì sao sáng sớm hôm nay liền xuất hiện? Hơn nữa Tống Chiết vẫn cố ý căn dặn Hà Chiết Kiến rồi. Nhất định phải đem Tô Minh quan thêm mấy ngày. Hà Chiết Kiến ứng với cho sẽ không quên nha. Ngươi, sao ngươi lại tới đây? Tống Chiết dao động kinh ngạc một chút sau. Phảng phất thấy được quỷ thông thường xong Tô Minh nói rằng. Tô Minh dùng xem ngốc bỉ ánh mắt trông coi Tống Chiết. Nói rằng, trường học cũng không phải nhà ngươi mở. Ta vẫn không thể tới. Giang Tiểu Quân vui mừng một cái sau. Cố ý dùng bất mãn giọng nói đối với Tô Minh nói rằng. Tô Minh, cái này chính là ngươi không đúng. Ngươi làm sao đột nhiên lại tới đâu? Như ngươi vậy làm đến người ta Tống đại thiếu nhiều xấu hổ nha. Nhân gia mới nói muốn nhảy lầu ngươi lại tới. Giang Tiểu Quân nói được kêu là một cái châm chọc khiêu khích nha. Suýt chút nữa không đem Tống Chiết mũi cho khí oai. Tô Minh cũng cùng Giang Tiểu Quân tới một lớp song hoàng. Cố ý mở miệng phối hợp nói. Không có việc gì. Chúng ta đây là lầu 2. Nhảy xuống cũng quăng không chết. Nhiều lắm toàn bộ gãy xương mà thôi. Chuyện này chỉ tính là một cái tiểu nhạc đệm. Cứ như vậy quá khứ. Chỉ có Tống Chiết một người trong lòng được kêu là một cái khí nha. Chính mình kế hoạch như thế nửa ngày. Vì sao Tô Minh người này một chút việc chưa từng. Giữa trưa ngày thứ 2 tan học thời điểm. Tô Minh điện thoại di động đột nhiên vang lên. Tô Minh tìm một cái chỗ khuất tiếp thông điện thoại. Cao trung trường học là không cho phép mang điện thoại di động. Nhưng đầu năm nay người nào không dùng điện thoại di động đâu. Cho nên rất nhiều người đều là mang. Loại sự tình này lén lén lút lút là tốt rồi. Chớ bị bắt được. Làm cho Tô Minh phi thường hết ý là. Lại là cái mã số xa lạ. Hai ngày này dường như số xa lạ đặc biệt nhiều. Quy, xin hỏi là Tô Minh sao? Điện thoại sau khi tiếp thông. Truyền đến thanh âm một nữ nhân. Thanh âm nghe tựa hồ có hơi chi tính. Không sai, xin hỏi ngươi là, Tô Minh đáp lại nói. Bên đầu điện thoại kia người phụ nữ nói. Chào ngươi, còn nhớ rõ ngươi ngày đó ở trong thương trường cứu trị cái kia lão nhân tóc trắng sao? Ta là con gái nàng, chính là ngày đó cho ngươi danh thiếp người. Trải qua một nhắc nhở như vậy Tô Minh nghĩ tới. Nếu như nhớ không lầm nữ nhân này tên là Lý Viện Xương. Lần trước cho danh thiếp bị Tô Minh nhưng trong nhà vẫn không dùng, trách không được nghe thanh âm quen thuộc như vậy. Đầu tiên ta muốn giải thích với ngươi một cái, chi sở dĩ có mã số của ngươi là bởi vì ta điều tra ngươi một chút. Lý Viện Xương ở điện thoại vừa nói, thế nhưng mời không nên hiểu lầm, ta cũng là bất đắc dĩ chỉ có làm như vậy, cũng không có ác ý gì. chỉ là muốn tìm được phương thức liên lạc với ngươi mà thôi. Tô Minh lúc này mới nhớ tới chính mình dường như quả thực không có nói nàng hào mã số của mình. Không khỏi có chút kinh hãi. Chính mình bất quá ở trong thương trường với hắn tiếp xúc một cái. Không có lưu lại bất luận cái gì tin tức cá nhân. Kết quả vẫn bị tra ra tính danh cùng điện thoại. Bất quá Tô Minh cũng quen rồi. Giống như những thứ này có bối cảnh người có tiền. Dường như làm loại chuyện như vậy cũng không khó. Thì ra Tần Thi Âm cũng tra ra Tô Minh điện thoại của. Hoàn hảo Lý Viện Xương giải thích phi thường thành khẩn. Làm cho Tô Minh không có tức giận cảm giác. Vì vậy Tô Minh trực tiếp nói. Gọi điện thoại cho ta có việc sao? Tô Minh đã đại khái nghĩ tới Lý Viện Xương gọi điện thoại cho chính mình chắc là về lão đầu tóc. Trắng chuyện. Chẳng lẽ lão đầu tóc trắng xảy ra vấn đề gì rồi? Quả nhiên Lý Viện Xương mở miệng nói. Ngày hôm nay gọi điện thoại cho ta. Là về bệnh của phụ thân. Lần trước ta đã làm cho hắn thoát khỏi nguy hiểm rồi. Hiện tại xảy ra chuyện gì thế ta cũng không chịu trách nhiệm nha. Tô Minh vội vàng nói. Lòng nói đây sẽ không là chuyên môn tới người giả bị đụng a. Tô Minh quả thật có chút suy nghĩ nhiều. Nhân ra ngay cả số đờ ti đi đờ của hắn đều có thể ung dung tra được. Làm sao có thể nhìn cái kia ít tiền. Không phải. Không phải. Tô tiên sinh ngươi hiểu lầm ta. Lý Viện Xương nhanh lên mở miệng giải thích. Cũng không có xảy ra vấn đề gì. Ngược lại Tô tiên sinh ngươi cho gia phụ cứu chữa một cái sau. Hiệu quả đặc biệt tốt. Trải qua kiểm tra gia phụ cơ tim tắc nghẽn bệnh trạng đã có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Cho nên cố ý muốn mời Tô tiên sinh tự mình đến một chuyến. Giúp gia phụ triệt để trị tận gốc. Lý Viện Xương thái độ vô cùng thành khẩn. Leng keng. Chúc mừng ký chủ thành công phát động ngẫu nhiên nhiệm vụ. Trừ tận gốc bệnh dử. Ngoặc kép, kết quả là ở Tô Minh đang nghe điện thoại thời điểm. Đột nhiên hệ thống ban bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên gọi, trừ tận gốc bệnh dử. Nhiệm vụ yêu cầu, ký chủ lần trước cứu chữa qua lão đầu tóc trắng muốn cầu cạnh ký chủ. Chính là giúp người giúp đến cùng tiễn Phật đưa đến Tây. Ký chủ muốn phát dương quang đại lôi phong tinh thần. Mời ký chủ trợ giúp lão đầu tóc trắng trị tận gốc cơ tim tắc nghẽn cái này chứng bệnh khó chữa. Độ khó của nhiệm vụ. 2 sao bán nhiệm vụ thời gian. 12 giờ quest thường. 30 tích phân. Tô Minh chứng kiến nhiệm vụ này yêu cầu sau không khỏi cả người đều không còn gì để. Nói rồi. Nhịn không được cảm thán nói. Cái hệ thống này là thật vô sỉ nha. Vẫn đặc biệt hạ phát dương quang đại lôi phong tinh thần đâu. Lời này từ hệ thống trong miệng nói ra. Tổng làm cho một loại không đứng đắn cảm giác. Tô Minh cũng không tin hệ thống tư tưởng cảnh giới có cao như vậy. Lý Viện Xương nghe điện thoại bên kia trầm mặc, còn tưởng rằng Tô Minh không muốn đáp ứng đâu. Nhất thời liền nóng nảy. Vội vàng nói. Tô tiên sinh, chỉ cần ngươi có thể qua đây. Nghĩ muốn cái gì trả thù lao chúng ta đều dễ thương lượng. Ngươi có thể tùy tiện ra giá. Lý Viện Xương bỉ ai cũng hiểu không lợi lộc không dậy sớm đạo lý này. Muốn cho Tô Minh vô duyên vô cớ hỗ trợ thoạt nhìn không có khả năng. Nhất định phải cho chỗ tốt. Tô Minh cái này mới phản ứng được. Lòng nói hiện tại cũng có nhiệm vụ. Ta đây là không muốn đáp ứng cũng phải đáp ứng rồi. Hơn nữa Tô Minh chú ý tới. Cái này là lần đầu tiên xuất hiện độ khó vượt lên trước 2 sao nhiệm vụ. Tưởng thưởng tích phân cũng đạt tới 30. Vô cùng mê người. Hơn nữa Tô Minh chống lại lần lão đầu tóc trắng ấn tượng cũng không tệ. Vì vậy đáp ứng. Nói rằng. Đi. Bất quá có thể phải chờ đến 5 giờ chiều bán ta tan học sau đó mới được. Không thành vấn đề. Vừa nghe Tô Minh đáp ứng rồi. Lý Viện Xương vui mừng quá đỗi. Thậm chí bỏ quên Tô Minh còn là một học sinh chuyện này. Lập tức nói rằng. Tô tiên sinh ngươi buổi chiều ở nơi nào? Đến lúc đó ta phái người đi đón ngươi. Tô Minh không muốn đem động tĩnh làm quá lớn. Dù sao trường học phụ cận quá nhiều người. Vì vậy nói rằng, không cần, ngươi đến lúc đó đem địa chỉ nói cho ta biết. Ta tự mình đi là được. Sau khi nói xong, Tô Minh cúp điện thoại. Trong lòng tương đối hiếu kỳ lão đầu tóc trắng thân phận. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé.